pháo hôi sau ta bị siêu hung đồ đệ đuổi giết. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm dần dần tiệm lui, Lạc Hằng nhìn người đang nằm bên cạnh, chớp chớp mắt, trêu chọc nói, không chê ngủ cùng sư tôn. Bạch Tà, chưa từng có ghét bỏ. Bạch Tà đứng dậy, giúp hắn mặc áo quấn tóc. Lạc Hằng đương nhiên biết y không có ghét bỏ, chỉ là ra vẻ trêu chọc mà thôi. Kỳ thật hắn có vài phần khó hiểu. Trước kia lúc hắn chưa thổ lộ còn thường xuyên cùng hắn thân mật, nhưng mà sau khi hắn thổ lộ xong thì y lại vẫn cố kỵ điều gì đó, chỉ dám đợi khi hắn đi vào giấc ngủ mới trộm ôm hắn, trộm thổ lộ. Thu xếp xong một phen, bọn họ lại dịch dung giả dạng mới tiếp tục lên đường, đi rồi hơn phân nửa ngày, lúc này mới tiến vào Huyền Thiên Phái. Huyền Thiên Phái nằm ở trung tâm mấy dãy núi, nơi giữa sườn núi còn hạ cấm chế. Chỉ là khi mấy người Lạc Hằng đi vào mới phát hiện ra không thích hợp, lúc bọn họ đi đến phụ cận ngọn núi đã không hề còn cung điện Huyền Thiên Phái mà thay vào đó là dãy núi trải dài không ngừng. Mấy người Lạc Hằng đều phát hiện chỗ không thích hợp, thân thể căng thẳng lên. Ano bỉ li ba mét hàm răng, cái đuôi quơ quơ quấn lên cánh tay tiểu linh đang, có chút hưng phấn nói. Đoán xem, là chúng ta may mắn đi vào bẫy, vẫn là có người thiết bẫy cho chúng ta. Tiểu Linh đang tức giận mà liếc liếc mắt nhìn hắn, tông chủ sao lại cùng loại yêu ma này kết giao bằng hữu chứ? Anobi cảm nhận được ánh mắt của hắn, dương mắt nhìn lướt qua. Sợ liền chạy nhanh tới cầu ta đại phát từ bi che chở ngươi một chút. Tiểu Linh đang trừng mắt liếc hắn một cái, ngậm miệng, nói với loại người không hề có ranh giới cuối cùng này, sau cùng người bực tức cũng là chính mình. Bốn người Lạc Hằng cảnh giác xuyên qua rừng rậm, bỗng nhiên. Trong rừng sao động lên, hai bên trái phải mấy cái thân ảnh chạy nhanh mà đến, chỉ thấy mấy cái mồm đỏ mở ra nhào về phía bọn họ, mấy cái thân ảnh cơ hồ đem cả nửa bầu trời đều che lấp, đám người Lạc Hằng đành phải liên tục thối lui về sau. Ánh mắt Lạc Hằng nhíu chặt, hai tròng mắt tầm vài phần hàn ý, phụ cận Huyền Thiên Phái sao lại xuất hiện mấy thứ này? Người sau màn này quả nhiên có quan hệ với người Huyền Thiên Phái. Người nọ là làm thế nào có thể cõng dưới mắt thế nhân đem ma thần đưa tới nơi này, Lạc Hằng trong lòng đánh cái rùng mình, không cấm nhớ tới lúc ở trấn nhỏ Lâm Lang người nọ giả thành dáng vẻ của hắn. Người nọ thật sự có khả năng thao túng ma thần, mấy người bọn họ cũng không có ngạnh cương đấu cùng ma thần không sợ đau, nếu không hủy được ma hạch giữa mày thì loại yêu ma này chính là bất tử chi thân, hơn nữa còn cực kỳ khó chơi. Bên cạnh còn có hai cái tu ma. Lạc Hằng không tốt phóng ra nghiệp hỏa, hơn nữa lấy thứ trước mắt cao gần ba trượng, so với hình thể của bọn họ ở trong mắt mấy ma thần này tựa như đám trẻ con, tu vi của chúng ít nhất cũng ở cấp tông sư trở lên. Nếu là cường dùng nghiệp hỏa tiêu diệt bọn chúng, Lạc Hằng không chắc linh lực của hắn có thể chống đỡ được hay không. Đồng thời Lạc Hằng cũng âm thầm kinh hãi, ma thần ở chỗ này lại cường như vậy, chỉ sợ đã được dưỡng ở đây một đoạn thời gian. Ngôn Tình Hài, mấy người bọn họ dây dưa với ma thần thật lâu mới rốt cuộc có thể thoát khỏi chúng, mà dịch dung trên mặt mấy người Lạc Hằng cũng sớm đã mất trong lúc đánh nhau, khôi phục lại dung mạo lúc đầu. Ở một chỗ dưới tảng cây nghỉ ngơi, Bạch Tà nhìn lướt qua hoàn cảnh xung quanh, cùng Lạc Hằng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là tiểu bí cảnh, cũng là tiểu bí cảnh mà ta năm đó chúng phải hồ độc. Lạc Hằng nhíu mày. Tiểu bí cảnh này không phải từ mấy đại môn phái cùng nhau trưởng quản sao, như thế nào lại ở chỗ này, hơn nữa lúc bọn họ tiến vào trận pháp cũng đều không mở, bọn họ liền trực tiếp vào được. Này đó lại là thứ gì, xem hơi thở này không thể so yếu hơn tông sư, thân thể bị chém thành hai nửa cư nhiên còn thể mọc trở lại. Ano bị khôi phục lại hình người, nói xong liền đem trong tay sách theo tiểu linh đang ném tới một bên, lúc sau lại khôi phục lại dáng vẻ tiểu hắc cầu. Lười biếng nằm trong lòng ngực tiểu linh đang giơ lên cái đuôi. Tiểu linh đang, đó là ma thần mà ta đã nói với ngươi. Lạc Hằng nói, chỉ cần đủ đồ ăn, ở trong khoảng thời gian ngắn có thể thông qua cắn nuốt trưởng thành ngụy thần, thậm chí thành thần. Ngụy thần, Ano bỉ nheo mắt, ngươi chẳng lẽ lại hù ta? Trăm ngàn năm tới giờ, liền đại tông sư đều không có người đột phá qua được, còn thiếu thời gian trở thành ngụy thần. Lạc Hằng nói, ta không có hù ngươi. Chúng ta vừa rồi gặp mấy ma thần kia, chỉ sợ mới được thả ra không bao lâu, tu vi hiện tại đã có thể so với tông sư. Bất quá xem tình hình trước mắt này, hẳn là có người cố ý mặc bọn chúng ở chỗ này trưởng thành. Trên mặt Anobi lúc này đã không còn cợt nhả như vừa rồi, lắc cái đuôi quấn lên cánh tay Tiểu Linh Đăng. Nếu Lạc Hằng không nói dối, cũng không có khuếch đại, thứ kia nếu thả ra, quả thực chính là thứ diệt thế, linh trí không cao, chỉ biết giết chóc, cắn nuốt, chém đều chém không chết, trừ phi phá hủy ma hạch giữa mày, nhưng tưởng hủy đi ma hạch thì nói dễ hơn làm, khó trách sẽ bị phong ấn dưới nghiệp hỏa. Hắn bỗng nhiên minh bạch Lạc Hằng vì cái gì muốn vội vã tìm ra hung thủ sau màn. Người giống như ngươi này không sợ nghiệp hỏa, thiên hạ lại có mấy ai? Anobi nói, ta không biết, dựa theo nguyên bản giả thiết hẳn là chỉ có Bạch Tà, bản thân hắn là bởi vì hệ thống vẫn luôn treo mệnh hắn, ở trong nghiệp hỏa thiêu thiêu thành thói quen, cuối cùng nhàn rỗi nhàm chán liền đem nghiệp hỏa luyện hóa. Nhưng tâm ma Bạch Tà chậm chạp trừ không đi, trong cơ thể có ma khí, tạm thời không thể tiếp xúc nghiệp hỏa. Nhưng là người tu linh khí, chỉ cần có linh khí cường đại trông đỡ, vẫn có khả năng xuyên qua nghiệp hỏa. Nhưng tới được phía dưới nghiệp hỏa đại giới phải trả cũng không nhỏ. Lạc Hằng nói, chậc, nói cho cùng, thả ra thứ diệt thế này vẫn là nhân loại các ngươi. Còn nói yêu ma bọn ta hung tàn, thoạt nhìn các ngươi so với bọn ta còn ác hơn. Nhưng người tốt trong chúng ta cũng nhiều hơn so với các ngươi. Tiểu Linh đang nhỏ giọng nói, Anobi dương mắt liếc nhìn hắn một cái, nói. Ngốc cũng so với bọn ta nhiều, Tiểu Linh đang, vẫn là ném đi cho rồi. Người không phải từng tiến vào sao? Đường ra ở đâu? Anobi đối với Bạch Tà nói. Sớm đi ra ngoài một chút, sớm đem người mà các ngươi hoài nghi đều di ba tê chết toàn bộ. Sau đó lại di ba tê chết này đó ma thần còn chưa có cường đại lên. Nói không chừng nhân loại các ngươi còn không có tổn thất lớn như vậy. Bạch Tà mặt vô biểu tình nói. Năm đó ta tiến vào bí cảnh, xuất khẩu chỉ có thể mở ra từ bên ngoài. Sau lại bí cảnh này đều là trưởng lão môn phái cùng người môn phái khác trưởng quản, ta không có để ý đến. Chậc, thật vô dụng, Anobi cười nhạo nói. Bạch Tà nghe vậy, cũng không để ý đến hắn, nhìn về phía Lạc Hằng cũng thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng chỉ từng ở bên ngoài mở ra, trước kia cũng chỉ một lòng nhào lên người ngươi, cũng không có nghiên cứu qua. Vậy xem ra. Người sau màn là muốn đem chúng ta thành lương thực, nuôi những ma thần kia. Anobi lắc lư cái đuôi, trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi, còn không biết số lượng ma thần này đó rốt cuộc có bao nhiêu. Nếu thật sự số lượng rất nhiều, vậy bọn họ khả năng thật sự phải trở thành đồ ăn trong miệng của ma thần. Ba người Lạc Hằng ở tại chỗ nghỉ ngơi, gió lạnh phất qua, Lạc Hằng nhắm mắt, thân thể nhẹ nhàng dựa lên người Bạch Tà. Tiểu Linh đang mới vừa rồi không có dùng lực. Cho nên lúc này làm người canh gác. Nhìn Tiểu Linh đang đầy mặt cảnh giác, cái đuôi Anobi nhẹ nhàng quét một chút qua cánh tay hắn, nói. Không cần nhìn chằm chằm, nếu là có người tới gần, tu vi thấp như ngươi cũng không cảm giác được. Tiểu Linh đang không để ý tới hắn, xem lời Anobi nói như là ở đánh rắm. Nhưng Anobi liền không vui, nói. Cào cào cho ta, Tiểu Linh đang hít vào một hơi, cuối cùng vẫn là nhận mệnh loát lông cho hắn. Nếu là chọc Anobi sinh khí, khẳng định lại muốn sằng bậy, cuối cùng còn không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Thật không biết Lạc tông chủ như thế nào lại quen biết người như ngươi vậy, xung quanh nguy hiểm trùng trùng, ngươi liền nghĩ là tới chơi. Là tông chủ ngươi nói phải học được khổ trung hành lạc. Tiểu Linh đang, chả muốn để ý ngươi, thấy hắn không để ý tới mình, Anobi lại tìm đề tài nói. Muốn biết ta cùng tông chủ của ngươi làm sao mà quen biết không? Tiểu Linh đang vẫn là không nghĩ để ý tới hắn, nhưng thật ra ở một bên Bạch Tà lại mở mắt, Anobi thấy vậy, đóng miệng, vớt lên chút khẩu vị. Muốn biết, Anobi nhíu mày, đối với Bạch Tà nói, muốn biết, vậy ngươi cầu xin ta. Bạch Tà nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Lạc Hằng đang dựa lên người mình, mang theo một hơi thở ấm áp nhẹ nhàng đáp ở trên vai mình, Bạch Tà do dự một lát, ôm lấy eo hắn, làm hắn dựa đến càng thoải mái một chút. Xác định không muốn biết sao, Anobi lại khiêu khích mà mở miệng nói. Nói, cầu xin ta đi, Anobi nói. Tiểu Linh đang nhìn Bạch Tà, thấy ánh mắt y dần dần lạnh xuống, bất đắc dĩ nói. Coi như ta cầu ngươi được rồi đi, Anobi lúc này mới sâu kín mà mở miệng, nói. Ta quen biết sư tôn ngươi, tất cả đều là bởi vì hắn từ địa bàn Hách Lôi Tư chạy trốn tới chỗ ta, biết vì sao Hách Lôi Tư sẽ hận sư tôn ngươi như vậy không? A Nô Bỉ tạm dừng một chút, ánh mắt quét về phía Bạch Tà. Bạch Tà không nói, lặng lặng chờ đợi đoạn sau. Sư tôn ngươi mới đầu tu vi yếu giống như con châu chấu vậy, một dẫm liền chết, sau lại bị bọn Hách Lôi Tư mang về thành món đồ chơi. Cụ thể chơi như thế nào, tuy rằng ta không biết, nhưng cũng có thể đoán ra được, đem xương cốt nghiền nát, lại chữa trị về như cũ linh tinh hẳn là xem như chuyện thường, phỏng chừng là chịu không nổi tra tấn mới từ thủ hạ của Hách Lôi Tư chạy trốn. A Nô Bỉ, ta nói rồi không cần ca một trên thích đồ đệ ta. Đang ở nhắm mắt nghỉ ngơi, Lạc Hằng mở mắt, chậc, A Nô Bỉ ngượng ngùng mà đem lời muốn nói đều thu trở về. Thật là bệnh vực người mình, bất quá xem bộ dạng này của ngươi, ta vừa nói đến chỗ mấu chốt, ngươi liền tỉnh, phòng chừng cũng không có tín nhiệm đồ đệ ngươi đi. A Nô Bỉ, thanh âm Lạc Hằng mang theo vài phần hàn ý, A Nô Bỉ thấy vậy, cuối cùng ngậm miệng, biết là đụng đến điểm mấu chốt của Lạc Hằng. Sư tôn, Bạch Tà nhẹ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn biết, Lạc Hằng khẽ thở dài, quá khứ đều đã qua đi, hiện tại ta lại không có chuyện gì. Hơn nữa lấy dáng vẻ của đồ đệ hiện tại đối với mình để ý như vậy, biết được chuyện trước kia của mình chỉ sợ tăng thêm tâm ma. Hách Lôi Tư bọn họ hận ta, là bởi vì coi thường ta, không cẩn thận bị ta dùng nghiệp hỏa đốt tới, bị thương đến thần thức cho nên mới vẫn luôn ghi hận trong lòng. Chuyện này ta không lừa ngươi. Lạc Hằng tránh nặng tìm nhẹ nói. Đôi môi Bạch Tà nhấp thành một đường tuyến. Sư tôn không có lừa mình, nhưng lại ở giấu mình. Lạc Hằng chính là ý đồ phải hống đồ đệ của mình như thế nào. Một lát sau, mới vừa vơ vét lời nói tới rồi bên miệng liền bị hắn nuốt trở vào. Sắc mặt đại biến. Từ cổ trùng ta thả ra phát hiện được hơi thở của người khác, nhưng là từ cổ trùng đều bị giết hết. A Nô Bỉ híp mắt. Cái đuôi ngừng lắc lư, quấn lên cánh tay tiểu linh đang, nói. Xem ra, tiểu bí cảnh không ngừng có chúng ta, cũng không biết là đồ ăn, vẫn là thợ săn. Cách chương.